Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, Ngũ Trưởng Lão Huyết Hình. Trong bầu trời, đan lôi răng đầy, mà Tô Đồng đứng tại đan lôi bên trong. Lôi điện không ngừng đánh xuống tại Tô Đồng trên thân. Hắc hắc, gia hỏa kia, mình ở tìm chết nha. Một tên huyết tu la lúc này cũng là không nhịn được cười ra tiếng. Vốn đang cho rằng những cái kia đan lôi sẽ trở thành bọn hắn trở ngại lớn nhất. Nhưng là bây giờ xem ra, cũng không phải, đoán chừng là không tránh khỏi. Chỉ có thể chính hắn tiếp nhận, muốn dùng đan lôi đánh chết huyết tu la. Quả thực là nằm mộng. Một gã khác huyết tu la lúc này cũng là tâm tình thật tốt. Bọn hắn cũng không nóng nảy động thủ. Dưới cái nhìn của bọn hắn, đan lôi này uy lực không phải Tô Đồng một người có thể tiếp. Cho nên lúc này, khi bọn hắn nhìn thấy Tô Đồng bị lôi điện nơi vòng quanh thời điểm, bọn hắn là phi thường tình nguyện xem trò vui. Còn chưa đủ, còn phải lại xúc một hồi. Lúc này, thân ở trong sấm sét cầu khẩn Tô Đồng chính là gương mặt thoải mái. Những này lôi điện tuy rằng khủng bố, có thể thuận miệng là có thể ngưng tụ thượng cổ thần chi ngôn ngữ Tô Đồng, làm sao sẽ sợ đâu. Huống chi hắn chính là toàn bộ thuộc tính đều có thể sử dụng. Lôi thuộc tính đối với Tô Đồng lại nói, phi thường hiểu rõ. Lúc trước cùng lôi tinh thú gặp nhau thời điểm, chẳng phải là lôi thuộc tính sao? Liền tính đây là đan lôi, là thiên địa ngưng tụ, có thể Tô Đồng vừa vặn chỉ dùng hai chữ lôi miễn, liền trực tiếp hóa giải đan lôi này. Dựa theo hắn hiện tại linh thần cảnh thực lực, nhớ muốn làm, vẫn là có thể, vậy là đủ rồi. Vừa lúc đó, Tô Đồng cảm giác trong bầu trời đan lôi năng lượng đã là rất yếu. Ngưng, Tô Đồng khẽ quát một tiếng, trong thân thể lôi điện bắt đầu chậm rãi ngưng tụ trong lòng bàn tay. Sau đó nhìn về phía cách đó không xa huyết tu la. Sao? Làm sao có thể? Nhìn đến Tô Đồng trong tay lôi điện cầu, kia huyết tu la trực tiếp ngây ngẩn cả người. Điều này sao có thể? Hắn là làm sao làm được? Tất cả huyết tu la trong tâm đều có một cái như vậy ý nghĩ. Rõ ràng đan lôi kinh khủng như vậy, kết quả trước mắt người này dĩ nhiên là một chút chuyện cũng không có chứ. Ha ha, để các ngươi đợi lâu đây. Tô Đồng nhìn về phía những cái kia mặt đầy khiếp sợ huyết tu la, lúc này cũng là thấp giọng nói ra, vừa mới hắn sở dĩ để cho đan lôi trực tiếp bọc quanh toàn thân, vì chính là để cho huyết tu la cho là hắn chắc chắn phải chết. Dù sao tích góp đan lôi cần một ít thời gian, mà trong khoảng thời gian này, nếu mà huyết tu la chạy trốn, hoặc là đối với những khác người xuất thủ, kia Tô Đồng cũng không giúp được, cho nên chỉ có thể dùng phương thức như thế đến ẩn tàng mục đích của hắn. Nhanh, chạy mau. Lúc này, rốt cục thì có huyết tu la kịp phản ứng, trực tiếp xoay người chạy, sau đó càng nhiều hơn huyết tu la chạy theo. Coi như là bốn tên linh thần cảnh cấp một huyết tu la đang cảm thụ đến Tô Đồng trong tay lôi điện cầu kia năng lượng cuồng bạo dao động sau đó, vừa xoay người chạy, không mang theo chút nào do dự. Hiện tại chạy, sợ rằng không còn kịp rồi. Tô Đồng vừa nói, trong tay lôi điện cầu chậm rãi lơ lửng, ấn quyết trong tay biến hóa. Truy, khẽ quát một tiếng, kia lôi điện cầu liền hướng phía kia bốn tên linh thần cảnh huyết tu la bay lướt đi. Đầy một cổ năng lượng kinh khủng, đủ tiêu diệt bốn tên linh thần cảnh huyết tu la rồi. Tuy rằng Tô Đồng có thể ung dung đánh giết bọn hắn, không cần phiền toái như vậy, có thể giết bọn họ, sẽ không có người đến giúp hắn tiếp nhận đan lôi công kích. Tô Đồng có thể không nỡ bỏ tốt như vậy, cột thu lôi, chạy đi. Đáng ghét. Chạy không thoát, cảm giác đến kia cổ năng lượng cuồng bạo càng ngày càng gần. Kia huyết tu la cũng là luống cuống. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Nhân loại này cường đại đến trình độ như vậy. Không có biện pháp, chúng ta bốn người liên thủ, đem vật này tiếp đi. Một gã khác huyết tu la lúc này cũng là mở miệng nói. Nghe vậy, ba người khác cũng là gật đầu một cái. Chỉ có thể làm như vậy. Huyết Nguyệt Thanh Nguyên chợt hiện, bốn người cơ hồ là đồng thời xuất thủ, sử dụng, cũng là giống nhau linh kỹ. Dựa vào mượn các ngươi bốn người, cũng muốn ngăn cản cái thiên lôi này. Tô Đồng nhìn đến bốn tên huyết tu la không tự lượng sức bộ dáng, cũng là cười lạnh nói. Hắn có thể khẳng định, đây ngưng tụ chung một chỗ đan lôi, tuyệt đối không phải là bốn tên linh thần cảnh cấp một huyết tu la có thể ngăn trở. Ầm, một tiếng vang thật lớn, sấm chớp rền vang, Tô Đồng ngưng tụ đan lôi cầu, trực tiếp đánh vào kia bốn tên huyết tu la công kích. Răng rắc, ngay tại lúc này, một giọng nói vang dội, kia bốn tên huyết tu la đồng tử co rụt lại. Xong, không chịu nổi. Đây là bốn tên huyết tu la lúc này suy nghĩ trong lòng. Bọn hắn muốn không chịu nổi. Hừ, Tô Đồng lạnh rên một tiếng. Ngón tay chỉ vào không trung. Một cổ linh lực, rơi vào kia lôi điện cầu bên trên. A, hét thảm một tiếng truyền ra. Một tên huyết tu la trực tiếp tại chỗ bạo tạc thành xương máu. Ân, vừa lúc đó, Tô Đồng tựa hồ cảm giác đến. Một cổ kỳ quái dao động xuất hiện. Sau đó kia lôi điện liền bị chặn lại. Thật đúng là thật không ngờ, đây chu tước trong thánh địa còn có mạnh như vậy thế hệ trẻ tuổi. Quả nhiên ngay từ đầu liền diệt trừ chu tước thánh địa là lựa chọn chính xác nhất. Một giọng nói hướng theo cũng là xuất hiện ở bên trong vùng trời này. Hướng theo đạo âm thanh này truyền ra, một cổ xương máu xuất hiện, trực tiếp đem Tô Đồng ngưng tụ lôi điện cầu bao phủ vào trong. Chỉ chốc lát sau, kia lôi điện cầu năng lượng, tựa hồ chậm rãi bị suy yếu, cuối cùng biến mất. Ân, nhìn thấy mình ngưng tụ lôi điện cầu, cứ như vậy biến mất, Tô Đồng cũng là có chút hiếu kỳ. Mà lúc này, cũng là nhìn sang, chính là nhìn thấy, kia xương máu chậm rãi tiêu tán, lộ ra tình huống bên trong đến. Xuất hiện, là một tên toàn thân huyết sắc lão giả. Lão giả sau lưng là ba tên linh thần cảnh cấp một huyết tu la, linh thần cảnh thất giai. Tô Đồng nhìn trước mắt lão giả, cũng là cảm nhận được trong thân thể của hắn kia linh lực cường đại. Linh thần cảnh thất giai thực lực, nhân vật như vậy, đã là phi thường cường đại, thật là bá đạo thủ đoạn. Lão giả lúc này, trong lòng cũng là chấn động, vừa mới lôi điện cầu, hắn suy yếu thời điểm, tiêu hao nhiều vô cùng linh lực. Nếu mà không phải của hắn xương máu có chút kỳ diệu, khả năng còn không có dễ dàng như vậy liền ngăn cản. Lúc này không khỏi một lần nữa nhìn về phía Tô Đồng. Tuổi còn trẻ, liền có mãnh liệt như vậy năng lượng, thật đúng là không đơn giản. Lão giả nhìn đến Tô Đồng, thản nhiên nói, có thể tiếp ở công kích của ta, ngươi cũng xem như không đơn giản. Bất quá linh lực của ngươi, hẳn bị tiêu hao không ít đi. Mặc dù đối phương là linh thần cảnh thất giai cường giả, nhưng nếu là muốn tiếp lôi điện của hắn cầu, cũng không phải đơn giản như vậy. Đánh giá cũng là tiêu hao không ít linh lực mới tiếp. Ngũ trưởng lão, lúc này ba tên kia linh thần cảnh nhất giai thực lực huyết tu la mới phản ứng được, nhìn thấy trước người thân ảnh cũng là có chút kích động. Đây là bọn hắn huyết tu la nhất tộc ngũ trưởng lão. Hừ. Huyết tu la ngũ trưởng lão lạnh rên một tiếng, không có để ý tới. Sau đó nhìn về phía Tô Đồng. Lão phu huyết tu la nhất tộc ngũ trưởng lão huyết hình. Vị tiểu hữu này hẳn không phải là chu tước thánh địa người đi. Nếu mà ngươi có thể vì vậy thu tay lại rời khỏi, ta huyết tu la nhất tộc nguyện ý cùng tiểu hữu kết giao. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.